xúc lẻ thần. Em như cơn gió nhẹ lướt qua cho anh mơ màng. Ngàn lá muôn loài hoa thơm ngân ngây bầu trời nắng. Người là con tim bao nhiêu đêm thao thức vì nhớ mong. Trong gió, những yêu thương đông đầy anh dành tặng em đó. Bước đi trên con đường một ngàn hoa thơm ngất ngây, đôi mình cùng nhau tay nắm tay nồng say. Baby cho anh bao mơ màng, đôi môi em cho anh ấm êm, con kề cho em dịu em như là chuyện tình của chúng ta. Bye. khuya rồi em ơi. Trong trong Facebook, Insta đang gọi mời. Nghe lời anh nhá, mau ngủ đi thôi. Từng giờ trôi bên mình để tới, anh sẽ đến bên em sớm thôi. Không ai cô đơn vì ngày mai yêu nhau hơn. Vui rồi lắm chứ vì công chúa anh ấy hơn. Thôi kệ đi chẳng sao, kệ bên dù nghe điều anh ước ao. Nếu em là đóa hoa thì anh là ánh mặt trời, vì tình yêu này chỉ hướng về nhìn một phía mà thôi, mặc cho người đã đi mất thì người chờ là tôi. Loving in your eyes, anh chỉ có điều ước là sẽ có em trong một mai. No, cause loving in your eyes, mỗi một phiên để biết mất thì có em và cái vai. Yêu nhất là ở cái miệng hay cười, gặp em yêu đức luôn vào cái ngày lên người. Trời ơi đâu biết mình đã hết lòng thương người. 12 bên đất có đất có chồng có chờ. Tập yêu đi em đã lớn rồi. Em tập yêu đi em đã lớn rồi. Về bên nhau xây nhà to đôi ta cùng ấm no. Yêu nhau bằng hơn khi ta ăn chung cà chua và cá kho. Em ơi, anh đã đắm say và trong một phút vội vã anh đâu hay mình nắm tay. Anh chỉ muốn được cùng em dạo bước nơi trường đông người. Không vì sao lại fall lớn một mình em giữ cả trăm người. Nên là baby cần ai đưa đi đâu đó đây. Chỉ cần gọi điện thoại là anh yêu có ngay. Chẳng phải sao đang lên cao đi khỏi chỗ đây. Và hai ta cũng cùng nhau ra khỏi chỗ này. Baby boo, you are my sunshine. Calling you, baby I'm by your side. Em đừng lo, anh đây đâu có ai. Em hãy vui lên đi và đừng như thế hoài. Yeah, yeah. Tôi cho ba nghe là con gái yêu em nhất nhà. Giống như ông thương ba tìm đường tìm cách yêu nhau đến già. Ấm nó lo sau này, dạ, tính tương lai sau này, dạ, sống bên nhau sau này, tiền tài vật chất quân ta chất đầy. Anh sẽ yêu thương em luôn cả anh hết bờ môi. Anh lo cho em yêu thương anh tương lai say mấy hôn đôi. Đem hết tình yêu của ta về thiên nhiên hàng cây và mây trời. Yêu thương là thương là thương là thương đến cùng. Tập yêu đi em ra lớn rồi. Tập yêu đi em đã lớn rồi. Về bên nhau xây nhà to đôi ta cùng ấm no. Yêu nhau mà hơn khi ta ăn chung cánh chua và cá kho. Nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn với em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thiệt nhớ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Gần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thế sao mà thế sao mơ hồ. Môi đang cách nhau một chút. Nhưng mà vì anh chưa muốn feel, dù thích em hơi nhiều. Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Nhìn vào đôi mắt em, thế sao mà thế sao mơ hồ. Dù môi đang cách nhau chút. Nhưng mà vì anh chưa muốn feel, dù thích em hơi nhiều. chút nỗi nhớ cứ trong mây, một chút mây đắng dầu cay làm ta sẽ quên hết đêm ngày. Một chút đôi mắt khẽ lướt qua làm tim ta rung lên bao nhung nhớ. Một chút cái hôn, một chút cái hôn làm ta điên đầu. Từ khi gặp ai, con tim em như thét lên lần trong cơn say. Em ưu tư những tháng ngày, liệu đó chính là tình cảm nhất thời? Em chơi vơi, em loay hoay giữa dòng đời. Và làm sao để thôi ngừng nghĩ đến ai? Từ mùa thu rồi sang đông xa lại, bước trên con phố dài lang thang một chiều cuối thu. Suy tư nơi em bỏ lại sau một lần mơ. lại thêm miên man. Tình yêu đơn phương một lần được nói đều trốn giấu cũng đã rất lâu. Để nơi con tim nên thơ là phải giữa những giấc mơ. Phim này trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi vì trong đầu anh. giờ ta mừng hoa đến lại đây ngàn vẫn vui. Cứ để anh được say em quên mất đêm ngày. chìm sâu trong đêm mù nào, anh vẫn ngỡ như em vẫn đang còn ở bên. Miên man khung cảnh vầng trăng soi rọi chúng ta, muôn hoa như há lên khúc si tình và tiếng ca. Vội lạc vào đây em mang theo chút hương thơm, yêu thương nồng say như đang thắm trên bờ môi. Cho tôi nồng nàn, cho tôi chút miên man, lại đắm say trong tình yêu ta trao môi hôn giữa mây ngàn. Đón em trong một buổi chiều mùa thu để ngát ngây, gió đưa miên man tình ta tựa muôn ngàn đám say. Trong lòng mình như bừng lên ngàn sắc mây, gửi trao bao nhiêu ngọt ngào em cho tôi từng tư nhớ mong. Đón em trong một buổi trưa mùa thu đầy ngát ngây, gió đưa miên man tình ta tựa muôn ngàn đám say. Có em trong lòng mình như bừng lên ngàn sắc mây, gửi trao bao nhiêu ngọt ngào em cho tôi. Bầu trời bừng nắng xoa như những hạt mưa, kéo gió đến sổ mây mờ. Mong nắm tay em qua bao thời gian, chỉ cần bên nhau, không quan tâm là bao lâu. Nói về những ngày sau, dù rằng theo yêu thương kia sân lỗ, đôi tay mãi không rời. Vội lạc vào đây em mang theo chút hương thơm, yêu thương nồng say như đang thắm trên bờ môi. Lại đắm say trong tình yêu ta trao môi hôn giữa mây ngàn. Đón em trong một buổi chiều mùa thu để ngát ngây, gió đưa miên man tình ta tựa muôn ngàn đám say. Có em trong lòng mình như bừng lên ngàn sắc mây, gửi trao bao nhiêu ngọt ngào em cho tôi từng tư nhớ mong. Đón em trong một buổi chiều mùa thu để ngát ngây, gió đưa miên man tình ta tựa muôn ngàn đám say. Có em trong lòng mình như bừng lên ngàn sắc mây, gửi trao bao nhiêu ngọt ngào em cho tôi từng tư nhớ mong. Và mọi người như đi hồi vì hôm nay là ngày vui nhất trong đời. Còn em mặc chiếc váy cưới thành cô dâu thật xinh, làm tên nữ tuyệt vời. Mẹ thì trông vui mừng vì sắp có cho mình đứa cháu sinh đầu lòng. Đưa bàn tay rồi chiếc nhẫn cưới, chào nụ hôn làm em cất tươi. Nhìn từng tia nắng đang dần ghé qua, đợi chờ một lời đồng ý ta vội chào nàng khúc ca. Sau này mới buổi sáng cũng chẳng còn cần gì hơn, người ta đừng thấy mất nào. Thank you. quái với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình đẹp mãi thôi. Họ hàng mình cứng thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình nói. Ông từ làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện đầu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn như lứa tuổi trắng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bao phòng ba chẳng lo ta sẽ giải thề, thật tha chất phai đậm tình chàng trai quê. Anh đời có thích thì hốt em về nhanh nhanh, đừng tìm đâu xa em. Sông có cô em hát nghe đậm tình, miền Tây sông nước chốn hữu tình, anh đừng làm đinh. Anh trai thành đô anh có thương thiệt không, đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ mong. Em nơi miền quê có tấm lòng son sắc thật thà, đừng đem dối trá em thương quá rồi lại đi xa. Kia lúa ngoài đồng giờ đã trổ bông, thương em thì không sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng, anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Ơi, lại vì nhau. Chẳng kể tiếp sẽ có một người tốt hơn em đứng chờ anh. Người kể tiếp sẽ không phiền lòng luôn là người anh muốn đồng hành. Em chỉ là cơn mưa nhỏ nhói, không thể nào lật mất tim anh rồi. Thương vỡ chẳng thể đành, mây trắng không thể xanh. Bên nhau như sau này chẳng thấy đâu. Anh đã sao tôi cùng bay đâu. nhau sao hoa thương đầu tình ơi. I'm not afraid to die. trời xanh áng mây trôi tựa lúc đầu. Thời gian giống như biển dài vô tận, ngày mà sau bao lâu thì ta chẳng thể quên được, ngày mà nắng đưa em gặp anh. Từ giây phút ấy em tự ước nguyện dùng chẳng với sao viết thành câu chuyện. Ở nơi lá rơi con đường hoa anh xuất hiện là khi em cho dẫu mai này xa rời vẫn không hề đổi dần.

dù anh và em có già, đừng lo nhé, có anh đây mà. Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có anh luôn đợi mong. Nếu mai sau xin chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình anh nhận hết, bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười, dù có xa xao bao đêm nhắc tên khi

quên đi được em. Anh ôm ký ức đôi ta đã từng có, lặng thầm mình anh cùng bao nỗi đau. Chẳng có lúc anh phải xa em, thôi rồi bao đêm anh vẫn suy tư về em. Giận lòng mình phải quên em đừng bật khóc, một lần này thôi mong em. Anh cũng Mơ làm mơ, oh, oh, oh. Phải yêu đơn phương

Chia ly để gặp gỡ, sẽ có ai thật lòng thương em chăng? cho duyên mình đoạn trường thương nó đổ sang ngang, áo mới em cài cánh vui bên kia phải không? Ngày buồn tháng nhớ năm mong, những giải khờ cố nén để rồi vỡ lỡ đau lòng. Những lý do thế này rồi kia giờ em chẳng dám tin anh. Niềm tin là thứ dễ tin nhưng cũng dễ mơ. Lấy nước đời cũng sẽ tràn, như tình em cũng vậy, giờ đã cạn. Chờ đợi anh thay đổi nhưng anh chẳng thay đổi vì em. Hoa có đẹp cũng sẽ tàn, rơi hàn. Từ khắc tình yêu ấy cũng lên ta. Em đau rồi đây, anh vừa lòng chưa? Một người yêu anh đã hóa dư thừa. Bao nhiêu lần sai em đều xin lỗi rồi lại thất hứa. Em đau rồi đây, không cần anh nữa. Rồi càng nuôi hy vọng lại càng nhớ lại.

hoang vắng u sầu. Định mệnh ta xa rời nhau ôm bao tiếc nuối. Rượu nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay. Xót phương bao tơ lòng, chân mình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu dãi bay. Giọt sầu còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài. Trời buồn ngàn mây ngừng bay, gió kia chẳng buồn lay. Lá hoa chưa xa cánh, sau ngày xanh đã phai. Bên nơi em vui cùng ai, có vẫn vương chốn này. Dù đời vắng bóng dáng em, còn tim không đổi thay. Rượu nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay. Xót phương bao tơ lòng, chân tình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu dãi bay. Giọt sầu còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài. Trời buồn ngàn mây ngừng.